Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1916, huynh đệ kết nghĩa, góc truyện audio.com, tên là Tống Hàng, Dương Minh nói, bọn họ đã sớm chia tay rồi, Tiếu Tình bây giờ là của ta nữ nhân như bạn gái của ta nhiều hơn một chút ít, Dương Minh cũng không có đối với Lưu Thiên Kỳ giấu giếm và vân vân ý tứ, những chuyện này Lưu Duy Sơn nếu cũng biết rồi, kia Lưu Thiên Kỳ sau khi trở về vậy sẽ biết hơn nữa Dương Minh cùng Tiếu Tình quan hệ đã như thế cũng không phải tốt nữa tên gì chị kết nghĩa gọi. Nguyên lai là như vậy, Lưu Thiên Kỳ đối với Dương Minh nói bạn gái nhiều hơn một chút ít mặt tối có chút cổ quái, bất quá lúc này cũng không phải là quá quen thuộc, run run phải không rất nhiều hỏi, hơn nữa tâm tư của hắn cũng không ở phía trên này, mà là đang cha mẹ bên kia. Thân thể của bọn họ tốt là tốt rồi, ta an tâm. Những năm này, ta nhất nhớ chính là bọn họ rồi, cảm ơn ngươi mang đến cho ta cái tin tức tốt này, Dương Minh. Ngô, ngươi đã là phụ thân con nuôi, kia ta gọi ngươi Dương Minh lão đệ rồi, tuổi của ta so sánh với ngươi lớn, ta đều là 30 có 2 rồi, cũng không tính là chiếm ngươi tiện nghi. Vốn nên như thế, ngươi vốn chính là đại ca của ta. Dương Minh cười nói, có chút kinh ngạc, bất quá ngươi đều là 32, thoạt nhìn cũng là cùng hơn 20 tuổi không sai biệt lắm. Đây chính là Lâm Đông Phương Lâm lão ca công lao rồi, kim cương cổ cũng là không có luyện ra, chú nhan thuốc cũng là luyện ra rồi, ăn vẫn đúng, là cái bộ dáng này. Người có ăn hay không? Cái này cũng là dễ dàng luyện chế. Lưu Thiên Kỳ chỉ Lâm Đông Phương cười nói. Đây là ta kết nghĩa đại ca, người đã là của ta em kết nghĩa rồi, vậy cũng gọi hắn Lâm Lão Ca hoặc là Lâm Đại Ca là được. Lâm Đại Ca, Dương Minh trịnh trọng đối với Lâm Đông Phương ôm quyền nói. Như vậy là ta chiếm ngươi tiện nghi quan học dân thúc thúc ở trước mặt ta đề cập tới ngài, hắn và ngài ngang hàng luận giao ta đây lại xưng ngài vì đại ca. Gọi đại ca là được rồi, quan học dân lão nhân kia tử, không phải có bái ta làm thầy, đem ta biến thành thật giống như rất già bộ dạng ta không gọi thúc thúc hắn cũng không tệ rồi. Người kêu ta đại ca, này có thể nổi bật ta tuổi trẻ, anh sờ tiêu sái a. Lâm Đông Phương ha ha một cười nói, a, Dương Minh sừng sốt không nghĩ tới Lâm Đông Phương thoạt nhìn rất có khí chàng một người, nói chuyện lên tới lại như vậy khôi hài thật ra là một có ý tứ người. Kia ta gọi ngươi Lâm đại ca tốt lắm. Này là được rồi, người đã là Lưu Thiên Kỳ em kết nghĩa, đó chính là ta Lâm Đông Phương nghĩa đệ rồi, đến lúc đó ta cũng vậy chuẩn bị cho ngươi một quả chú nhan thuốc ngươi ăn tựu, liền thanh xuân vĩnh chú rồi, ta ca ba 20 năm sau này lại là như thế anh Tuấn tiêu sái, thử nghĩ xem đều là cảm thấy thoải mái a. Lâm Đông Phương nói, ta cũng không cần đi, ta đã thanh xuân vĩnh chú, ta chúng tâm cổ, không cần ăn cái gì chú nhan thuốc cũng là thanh xuân vĩnh chú. Dương Minh nói, nhìn dáng dấp Lâm Đông Phương làm rất hiền hòa, lúc trước Dương Minh còn đang suy nghĩ, phải như thế nào cùng hắn nói một chút Trầm Vũ Tích chuyện tình, nhưng là bây giờ nhìn lại, những thứ này đều là không phải là cái gì chuyện này rồi, Lâm Đông Phương thành của mình nghĩa huynh rồi, căn bản không có gì khách khí hảo thuyết. Tâm cổ, kia là vật gì, bản thân ta là không có nghe nói qua. Lâm Đông Phương sừng sốt, cái này ta biết đến. Mở miệng nói chuyện cũng là Lâm Đông Phương nghĩa nữ y, bất quá thiếu nữ mặc dù nói rồi, nhưng là vẻ mặt vẫn là như vậy trong trẻo lạnh lùng, thật giống như không ăn. Góc truyện audio.com, nhân gian thuốc như lừa, tâm cổ chia làm rất nhiều loại, nhưng là căn bản chỗ dùng, cũng là cô gái cho nam tử ở dưới một loại cổ, để cho nam tử đối với cô gái tình yêu một đời một thế, vĩnh không thay đổi tâm. Một khi thay lòng đổi dạ tựu, liền, sẽ phải chịu đủ loại trừng phạt. Tâm cổ bản bổn rất nhiều, cụ thể ta cũng không nói lên được, bất quá có chút tâm cổ quả thật đối với người có chút chỗ tốt, trừ không thể thay lòng đổi dạ ở ngoài, thật ra là có thể mang đến rất nhiều ngoài ý muốn thu hàng, nghĩ đến Dương Thúc Thúc loại này tâm cổ, là được. Dương Thúc Thúc, Dương Minh mở mở cái mũi của mình, chính mình so sánh với thiếu nữ cũng là đại tự mình 1-2 tuổi sao. Tựu, liền thành Thúc Thúc. Bất quá thúc thúc cũng tốt, dù sao Dương Minh đối với y không có bất kỳ ý nghĩ, loại cô gái này cũng không phải là Dương Minh món ăn, Dương Minh nhưng không thích một người mặt không chút thay đổi lạnh như băng cô bé suốt ngày ở bên cạnh mình, như vậy Dương Minh gặp buồn bực chết. Cho dù là sát thủ Vương Tiếu Yên cũng là rất hoạt bát, chỉ bất quá đối ngoại người lãnh khốc một chút thôi. Cho nên Dương Minh đối với thúc thúc xưng hô thế này hớn hở đón nhận, bất quá nhưng cũng có chút bội phục cái này y. Chính mình rõ ràng so sánh với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là nàng gọi mình thúc thúc lúc lại là không có mảy may nhăn nhó, hình như là một chuyện rất bình thường tình bình thường. Có thể thấy được lòng của thiếu nữ tư rất tinh khiết rất đơn thuần, thật ra là không có nhiều như vậy hoa tốn tâm tư. Không tệ, y nói rất đúng, ta đây loại tâm cổ, đúng là như vậy, có loại này chỗ tốt hơn nữa, chẳng những có thể lấy thanh xuân vĩnh chú, còn có thể trị liệu một chút tật bệnh hơn nữa có giải cổ công hiệu. Dương Minh nói, tỉ như lúc trước của ta đội viên ở giữa tương đối nhẹ vi cổ độc có thể dùng máu của ta dịch đi giải quyết nhưng là tương đối nghiêm trọng thì không được. Nguyên lai là như vậy. Lâm Đông Phương gật đầu, nói, như vậy là có chút thần kỳ. Bất quá bây giờ cũng không phải là tự thoại lúc các ngươi hẳn là rất mệt mỏi sao. Dương lão đệ ta trước mang bọn ngươi tìm chỗ ở các ngươi dàn xếp xuống tới, nghỉ ngơi một chút có chuyện gì, chúng ta ngày mai nữa nói rõ chi tiết. Lưu Thiên Kỳ nói, nguồn chuôn phao, VN, giờ phút này, ngày tối đã tiệm chậm, Dương Minh nghe Lưu Thiên Kỳ lời nói sau gật đầu nói. Cũng tốt, chúng ta ngày mai nữa nói rõ chi tiết sao, hôm nay ta cùng của ta đội viên tất cả cũng mệt mỏi, rằng co một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi cũng tốt. Dương lão đệ các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi chỗ ở. Lưu Thiên Kỳ gật đầu, ở Dương Minh phía trước dẫn đường hướng một hàng kia đứng hàng phòng ốc đi tới. Tốt, làm phiền, Dương Minh gật đầu nói. Đúng rồi, Dương lão đệ, người tấm hình kia không biết có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút. Lưu Thiên Kỳ vừa đi, vừa hỏi. Không nói gạt ngươi, ta thật sự là có chút nhớ nhung đọc cha mẹ rồi, đã nhiều năm như vậy không có gặp mặt lại, trên người của ta ngay cả ảnh chụp cũng không có. Ha ha, này ảnh chụp tựu liền tặng cho ngươi rồi, nhà của ta lại có rất nhiều, này một tờ mang đến, thật ra thì chính là đưa cho ngươi. Dương Minh cười đem chính mình xem ra ảnh gia đình ảnh chụp cho Lưu Thiên Kỳ nói. Chờ ngươi đi trở về, chúng ta cùng nhau nữa chụp tấm hình, đây mới thực sự là ảnh gia đình. Hy vọng có một ngày như thế sao? Lưu Thiên, gocchuyenaudio.com, Kỳ nghe Dương Minh lời nói lộ ra vẻ có chút kích động, nhận lấy ảnh chụp tới, lần nữa nhìn một chút trong hình cha mẹ khuôn mặt tươi cười, Lưu Thiên Kỳ cười khổ nói. Bọn họ đều là già rồi, năm tháng không buông tha người A, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy rồi, cùng ta trong ấn tượng, có một chút không tỉnh táo, phụ thân cùng mẫu thân đều có tóc trắng. Thật hy vọng có thể sớm một chút nhỏ trở lại bọn họ bên người A. Biết rồi, chờ chúng ta hợp lực đối phó rồi hữu trưởng lão sau, có thể đi trở về. Dương Minh khẽ cười nói. Cách chương.